Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, dẫu bản thân có phần yên ổn với cuộc sống mới, bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy không khỏi cảm thấy băn khoăn về số phận của nhiều trí thức cùng thời. Những người bỏ sang Pháp hay vào Sài Gòn có vẻ đều đã ấm êm, sung sướng. Vậy còn những người ở lại Hà Nội thì sao? Phải chăng số phận đang thử thách họ? Một trong những người có số phận chìm nổi nhất trong số những trí thức bám trụ lại Hà Nội là luật sư Phạm Nguyên Bình. Từng sống trong cảnh nhung lụa, được người đời trọng vọng, nay ông lại nếm cảnh kéo xe bò ở đường Thụy Khuê. Biến cố đó không những đẩy cuộc đời ông sang hướng khác, mà còn ảnh hưởng không nhỏ tới con cái ông. Thạch, con trai trưởng của luật sư Phan Nguyên Bình, trở thành thầy giáo ở một làng ngoại thành. Anh cũng từ bỏ tình yêu đầu đời với Thúy Hằng để nàng đi lấy người khác, cứu lấy gia đình. Sau đây, giọng đọc Hải Yến gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Sự đời quả là lắm chuyện tơ vương. Con hiện răng bùng đủ kiểu, vẫn thua cuộc sống xe duyên cho con người. Thế nên ông tơ bà Nguyệt mới dắt díu Thạch đến cô giáo Tố Nga đấy chứ. Chẳng là để quên mối tình giang dở, và lại Thạch cũng đã ngoài 30 tuổi rồi, ngoảnh lại không được, nhìn ra vẫn thế. Anh quyết định lấy vợ. Cho nên Tố Nga là đối tượng cho anh tìm hiểu. Trước hết vì tên nàng hàm chứa cả tên người tình cũ của Thạch, nàng tên là Thúy Hằng. Rồi tới sự hồn nhiên cởi mở đến là trong sáng mà anh đã thấy rõ. Tố Nga vẫn giữ nguyên nét mộc mạc thật thà của người con gái đồng quê, và cuối cùng mới là đến vẻ đẹp cùng dáng người rất là thôn nữ đang tuổi độ trăng tròn của nàng. Vì thế câu hỏi ẩn ý kia của Tố Nga khiến Thạch bật cười hồn hậu. Còn người yêu nào nữa, đừng nghĩ lầm, mình chợt thấy cần phải về nhà gặp cha, thế thôi. Nói tới đây, anh nhìn thẳng vào mắt nàng, rồi buột miệng, Cherry ạ.